Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Tùy Mỹ Nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSUONGKJI và Juden 1991 đã tặng nguyệt phiếu từ một cái bát phẩm. Tuyên tiết giáo úy lên tới ngũ phẩm khai quốc huyện Nam. Hơn nữa còn là một tước vị. Như vậy lên trước nói thật, để cho Tần Thiên kinh ngạc một chút, xuất chinh lần này, hắn xác lập không thiếu công lao, dẫu sao nếu như không phải là hắn, Lý Thế Dân có thể phải xong đời, nhưng cứ như vậy công lao liền bị phong tước, vẫn là ngoài hắn bất ngờ, bất quá hắn rất nhanh liền công khai, mình có thể được phong tước, chỉ sợ cũng không phải là lại bộ quan viên dựa theo công trận chế độ cho phong. Mà là Lý Thế Dân có thay mình nói hạng hỗ trợ. Lúc này mới để cho mình che tước. Suy nghĩ ra điểm này sau đó, Tần Thiên ngược lại cũng vui vẻ tiếp chỉ. Dẫu sao tốt như vậy tước vị, không muốn trắng không muốn mà. Tiếp chỉ sau đó, vậy quá giam chuẩn bị rời đi. Tần Thiên lại đột nhiên gọi lại hắn. Công công chậm đã, Trang Viện gần đây chế ra một loại rượu ngon. Kêu Túy Mỹ Nhân. Công công mang hộ mấy vò vào cung cho thánh thượng nếm một chút đi. Muốn Túy Mỹ Nhân nổi danh thiên hạ, trọng yếu nhất hay là để cho thiên tử thích. Tần Thiên là sẽ không bỏ rơi tốt như vậy một cái tuyên truyền cơ hội. Vậy quá giam sớm nghe nói Tần Thiên cổ làm ra đồ rất tốt. Nghe được Tần Thiên có cất rượu mới, hắn nhất thời liền cười lên. Dẫu sao mình đem rượu này mang vào cung, thiên tử muốn thật thích, hắn sẽ phải được cưng chiều. Tần tiểu huyện công có lòng. Đã như vậy, vậy thì làm phiền, người làm cho thái giám lấy được mấy lớn vò rượu. Thái giám mang mừng khấp khởi vào cung, mà thái giám vừa rời đi. Đường Dung mấy người liền đem Tần Thiên vây lại. Tướng công, ngươi bây giờ cũng có tước vị người à? Ta thật không có gả sai người. Đường Dung hưng phấn vừa nói. Tần Phi Yến còn kém lão lệ tung hoành, nàng cảm giác được mình Tần gia thật là mộ tổ tiên lên bốc khói xanh. Trước kia nàng vì sao từng nghĩ qua em trai mình sẽ bị phong tước? Đây quả thực là quang tông rượu tổ à, đem rượu cho ta cầm một vò đi ra, ta phải đi lễ truy điệu Tần gia liệt tổ liệt tông. Tần Phi Yến cao giọng hô, người làm nào dám chần chờ? Vội vàng ôm một vò Túy Mỹ Nhân đi ra, mọi người cũng làm việc thành một đoàn. Tiểu Điệp nhưng là mặt đầy mờ mịt. Khai quốc huyện Nam rất lợi hại phải không? Làm sao những người này cũng như thế kích động? Hoàng cung theo đột quyết lui binh. Lý Uyên gần đây tâm tình là càng ngày càng tốt. Mỗi ngày làm xong tránh vụ sau đó, ngay tại hậu cung cùng một đám tần phi lăn lộn, mà ngay tại lúc này, tên kia truyền chỉ thái giám trở về. Thánh thượng, nô tỳ trở về. Lý Uyên đang xứng một đám phi tần uống rượu. Đối với vậy tên thái giám trở lại cũng không để ý. Bất quá một người phi tần nhưng là ngẩng đầu thấy cái đó công công ôm một vò rượu. Không kiềm được rất là tò mò. Hỏi, tam công công, người ôm đây là cái đồ gì? Tam công công vội vàng kêu, bẩm nương nương. Đây là Tần Thiên cất rượu, kêu Túy Mỹ Nhân, à, Túy Mỹ Nhân, danh tự này ngược lại là có ý tứ. Lý Uyên bị say đẹp tên của người hấp dẫn, hắn đã từng gặp qua người đẹp say rượu, biết đó là vô cùng đẹp, mau cho quả nhân rót một ly nếm thử một chút. Tam công công vội vàng chạy tới, bị Lý Uyên đổ rất nhỏ một ly, Lý Uyên vừa thấy cái này. Nhất thời ngưng nổi lên chân mày. To gan, cho quả nhân đổ như thế một chút rượu là mấy cái ý nghĩa. Tam công công nói, thánh thượng, vậy Tần Thiên nói rượu này mặc dù thuần hương, nhưng cũng rất mãnh liệt, cần từ phẩm mới gặp mùi vị. Lý Uyên tò mò, bưng lên ly rượu nhàn nhạt uống một hớp vào cổ họng, đầu tiên là cảm thấy một cổ chua cay. Ngay sau đó là trùng điệp không ngừng mùi rượu, mà rượu này thơm ở răng môi, ở giữa hấp hối không tiêu tan, làm người ta hiểu được vô cùng. Thật lâu, thật lâu, quả nhiên say đến người đẹp. Chư vị ái phi, cùng chấm cộng ẩm. Vừa nói, Lý Uyên đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói, truyền lệnh xuống, để cho Tần Thiên mỗi tháng hướng trong cung tiến cống túy mỹ nhân 100 vò. Gặp Lý Uyên cao, hứng như thế, Tam Công Công rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kêu, dạ, hoàng cung mặc dù phòng bị sâu nghiêm, nhưng trong hoàng cung tin tức thường thường lại là truyền bá nhanh nhất. Ngày này thời điểm trạng vạng tối, Tần Thiên sản xuất túy mỹ nhân trở thành cống phẩm rượu ngon, sự việc liền ở thành Trường An truyền ra. Tin tức này một khi truyền ra, Trường An tất cả thế gia quyền quý rối rít phái người chạy đi thôn Tần gia đặt mua túy mỹ nhân. Trong chốc lát, túy mỹ nhân phong mỹ toàn bộ thành Trường An. Tứ Hải Cư, Lô Hoan nương rượu đã sớm tỉnh, nàng gian phòng của mình lúc nghỉ ngơi, nha hoàn vội vã chạy tới, tiểu thư, vậy Tần công tử được phong là khai quốc huyện nam. Nghe được tin tức này, Lô Hoan nương lấy làm kinh hãi, mặc dù Tần Thiên xuất chinh lần này lập không thiếu công lao, nhưng chỉ bằng những công lao này liền muốn phong tước, không khỏi thiếu chút nữa sức lửa chứ. Bất quá nàng mặc dù giật mình, nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì. Có lẽ là thiên tử thích hắn, có lẽ là hắn vận khí tốt, bất quá che một cái khai quốc huyện nam mà thôi. Tiểu thư, còn có một việc đâu. Tần công tử ngày hôm nay mang tới vậy rượu trắng, bị thiên tử cho chọn là cống rượu, mỗi tháng đều phải đưa vào trong cung 100 vò đâu. Hiện nay Trường An quyền quý đều ở đây đặt mua Tần công tử rượu trắng. Chúng ta ngày hôm nay có thể bỏ lỡ. Nha hoàn như thế nói, lúc này Lô Hoa nương gò má hơi đỏ lên. Nếu không phải mình ngày hôm nay rượu sau càn rỡ, Tần Thiên vậy rượu trắng bây giờ sợ đã ở bọn họ Tứ Hải Cư tiến hành buôn bán. Nàng ngày hôm nay có chút thất thố, nàng trước kia cho tới bây giờ không như vậy. Chẳng qua là ở Tần Thiên trước mặt, nàng cảm thấy rất ung dung, không nhịn được nghĩ muốn như vậy biểu đạt mình tâm trạng mà thôi. Bỏ qua liền bỏ lỡ, lấy chúng ta cùng Tần công tử quan hệ, muốn từ hắn nơi đó mua rượu còn không dễ dàng. Cùng Lô Phong nói một chút, để cho hắn mau đặt mua Tần công tử rượu trắng, càng nhiều càng tốt. Nha hoàn vội vàng đồng ý, chạy ra ngoài trước. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, tiểu thư, rượu kia kêu túy mỹ nhân. Nói xong nha hoàn chạy ra ngoài. Lô Hoa nương nhưng là cả người chấn động một cái, âm thầm ngâm, túy mỹ nhân, túy mỹ nhân, hắn lại cho rượu này nổi tiếng túy mỹ nhân. Nắng chiều trễ theo, đem toàn bộ Trường An thành đông cũng cho bao phủ lên một mảnh vầng sáng trong. Đầu đường thỉnh thoảng truyền tới từng cơn tiếng giao hàng. Bọn họ muốn ở trước khi mặt trời lặn, đem mình hàng hóa cho xử lý xong. Lô Hoa nương dựa ở trước cửa sổ nhìn thành đông phong cảnh và người ta lui tới, bất chi bất giác lại rơi vào trầm tư. Một trận gió qua, lay động Lô Hoa nương mái tóc. Dưới ánh nắng chiều, nàng đẹp giống như là một bức họa. Trường An thành đông đầu đường, một người đàn ông chắp tay đi lang thang, mãnh vừa nhấc thủ, thấy cách đó không xa giống như là vào vẽ Lô Hoa nương. Không kiềm được tâm thần làm rung động, thầm nói giỏi một cái người đẹp. Chàng trai đứng ở qua lại không dứt trong đám người, chỉ như vậy ngẩng đầu nhìn, một mực nhìn hồi lâu, cho đến Lô Hoa nương đóng cửa sổ thối lui hồi lâu sau, hắn mới rốt cục thoảng qua thần tới. Mà lúc này, phía sau nam tử đột nhiên truyền tới một thanh âm. Thôi huynh, tại hạ kêu ngươi đã lâu, người tốt như vậy tựa như không có nghe gặp vậy, mới vừa rồi ngươi đang nhìn cái gì? Chàng trai cười yếu ớt không nói, trong lòng nhưng là không kiềm được lại ánh ra Lô Hoa nương bóng người tới. Thôi huynh, ngươi rốt cuộc làm sao rồi? Gặp chàng trai không đáp, người nọ lại hỏi một câu. Có đẹp một người,